Yêu Long Cổ Đế, chương 650, ăn cây táo rào cây sung trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nghĩa cùng Công Nguyệt hai người đều không phải người ngu, cái kia cự nhân đào cùng với người của Tống gia, đồng dạng không phải người ngu. Giờ này khắc này, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn ra thế này sao lại là cái gì cướp đoạt địa đồ cốt người giết không tha, đây rõ ràng liền là nhắm vào mình hai cái thế lực. Vũ Thần, ngươi muốn chết phải không? Cổ Nguyệt bỗng nhiên nhìn về phía Vũ Thần, hiển nhiên là nhận biết, lại Vũ Lâm Tông vốn là tam lưu tông môn, hắn sở thuộc nhị lưu tông môn, nhất lưu tông môn, như trung quy vạch rõ ngọn ngành, đều là về cự nhân đảo nắm trong tay. Nhưng giờ phút này, Vũ Lâm Tông người cũng dám ra tay với cự nhân đảo. Đắc tội, Vũ Thần hơi hơi ôm quyền. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ, giờ phút này trong cả sân, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, chỉ có Vũ Lâm Tông thế lực nhỏ nhất, hết lần này tới lần khác nhóm người mình mệnh cũng đều trường khống tại Phượng Hoàng Tông trong tay. Như ra tay, hội đắc tội siêu cấp tông môn cự nhân đảo, có thể nếu như không ra tay, nhóm người mình đều sẽ chết. Trước sau phía dưới, Vũ Thần lựa chọn ra tay, cũng hoặc là nói, là lựa chọn tạm thời bảo mệnh. Ngươi dám, Cổ Nguyệt phẫn nộ quát. Vũ Thần, ta nhìn ngươi là ngày sống dễ chịu chán sống mùi đúng hay không? Ngươi tin hay không, lần này sau khi ra ngoài ta cự nhân đảo trực tiếp hạ lệnh, dẹp tan ngươi Vũ Lâm Tông. Nghe nói bực này uy hiếp, Vũ Thần vẻ mặt cũng là âm trầm xuống. Cổ Nguyệt, ta Vũ Lâm Tông tuy nhỏ, nhưng cũng là tam lưu tông môn, cũng không phải là những cái kia ngũ lưu, lục lưu tông môn có thể so sánh, cự nhân đảo là siêu cấp tông môn không giả, nhưng cũng không phải nói dẹp tan ta Vũ Lâm Tông, là có thể dẹp tan. Cùng lắm thì, lần này về sau ta Vũ Lâm Tông trực tiếp truyền quang mặt khác siêu cấp tông môn phía dưới, nghĩ đến hội có thật nhiều siêu cấp tông môn nguyện ý tiếp nhận. Người như vậy uy hiếp ta, liền là đang cấp chính ngươi tìm phiền phức, họa từ miệng mà ra cũng không nên đau đầu lưỡi. Ngươi, Cổ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Vũ Thần ăn. Nàng cũng hiểu rõ, Vũ Thần nói không sai, một cái tam lưu tông môn, hội có rất nhiều siêu cấp tông môn nguyện ý tiếp nhận, thậm chí liền xem như cự nhân đảo, cũng không nhất định nguyện ý ra tay với Vũ Lâm Tông, nàng trước đó lời nói, bất quá là uy hiếp thôi. Phượng Hoàng Tông đến cùng là cho các ngươi ăn cái gì thuốc diệt chuột, còn là cho các ngươi chỗ tốt gì. Thấy uy hiếp vô dụng, Cô Nguyệt lại là cám dỗ nói. Các ngươi chỉ cần giờ phút này phản loạn, trợ giúp ta cự nhân đảo, Phượng Hoàng Tông chỗ hứa cho chỗ tốt của các ngươi, ta cự nhân đảo gấp đôi cho các ngươi. Nghe nói lời ấy, Đoạn Thiên Sinh sắc mặt càng thêm âm trầm, Vương gia sắc mặt của mọi người cũng là không dễ nhìn. Quảng cáo, chỉ có Vũ Thần lộ ra cười khổ, cũng không phải là chỗ tốt gì, mà là mạng của bọn hắn, nắm giữ tại ta Phượng Hoàng Tông trong tay. Không chờ Vũ Thần nói xong, Tô Hàn chính là bàn tay vung lên, có một giọt bản mệnh kim huyết nổi lên. Cổ Nguyệt đồng từ co vào, chỉ nghe Tô Hàn lại nói. Ta có thể cho bọn hắn mệnh, ngươi có thể sao? Vô sỉ, Cổ Nguyệt hận nói, dùng tính mệnh tới uy hiếp tính là gì nam nhân? Ta đây không uy hiếp ngươi, trực tiếp giết ngươi được chứ? Tô Hàn thản nhiên nói, Cổ Nguyệt há mồm, nhưng ở này đôi phương số người cấp tốc thay đổi phía dưới cuối cùng vẫn không tiếp tục dám nói thêm cái gì. Nơi đây không nên ở lâu, rút lui trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Nguyệt hướng Tống Nghĩa nói. Tống Nghĩa khẽ giật mình, xem ra cái kia ba cái chiếu lấp lánh địa đồ cốt, liếc mắt gấp giọng nói. Vậy cái này địa đồ cốt cứ như vậy vô ích đưa cho bọn họ rồi. Bọn hắn số người chiếm đa số, tuy nói Phượng Hoàng Tông người có khả năng xem nhẹ, Vũ Lâm Tông người tu vi cũng là còn thấp, nhưng có Vương gia nhân tồn tại, tăng thêm Ngọc Hư Cung, còn có Lăng gia người, chúng ta vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cổ Nguyệt truyền âm nói. Không có khả năng, Tống Nghĩa răng khẽ cắn. Việc này tuyệt không thể buông tha, thánh nhân kia xương đầu trọng yếu bao nhiêu, người so ta rõ ràng hơn, tuyệt không phải không quan trọng một cái thứ tự có khả năng thuyết minh. Cổ Nguyệt vẻ mặt có chút âm trầm, nàng tầm mắt quét qua giữa sân, thần niệm cảm ứng, cảm thấy cũng là dự định đụng một cái. Tống Nghĩa nói rất đúng, nàng vô cùng rõ ràng, này thánh nhân xương đầu tác dụng quyết định thứ tự chỉ là thứ hai thôi. Nhưng ngay tại Cổ Nguyệt dự định lúc động thủ, cái kia vẫn luôn mặt âm trầm sắc Đoạn Thiên Sinh bỗng nhiên nói. Như còn dám ở đây càn rỡ, ta Phượng Hoàng Tông đưa ngươi toàn bộ đồ sát. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tầm mắt đều là lập tức chuyển hướng Đoạn Thiên Sinh. Nhất là Ngọc Hư Cung đệ tử, đều là lộ ra nghi hoặc thầm nghĩ trong lòng, Đoạn Thiên Sinh làm sao chuyển biến nhanh như vậy. Rõ ràng đối Phượng Hoàng Tông hận thấu xương, vì sao lại tự xưng ta Phượng Hoàng Tông, trong cả sân, hiểu rõ điểm này, chỉ có hai người. Một cái là Tô Hàn, một cái là Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt trong mắt hào quang cấp tốc lấp lánh, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu rõ, Đoạn Thiên Sinh đây là tại nhắc nhở chính mình. nhắc nhở chính mình, Ngọc Hư Cung, Vương Gia, còn có Vũ Lâm Tông người, đều không phải là đối thủ của Phượng Hoàng Tông, cho nên mới sẽ rơi vào Phượng Hoàng Tông trong tay, bị hắn khống chế. Mặc dù trong lòng khiếp sợ tại Phượng Hoàng Tông thực lực nhưng Công Nguyệt cũng là không có chút do dự nào, lúc này quay người quát lạnh nói. Tống Nghĩa, Tống Gia như thế nào ta mặc kệ, nhưng ta cự nhân đảo, xin cáo từ trước. Thoại âm rơi xuống, Công Nguyệt thu hồi công kích trực tiếp liền muốn ly khai. Tống Nghĩa trước đó nghi hoặc giờ phút này cũng là có chút minh ngộ. Mới vừa chính mình cũng là cảm thấy Phượng Hoàng Tông người có khả năng xem nhẹ, bọn hắn toàn thân trên dưới đều vẻn vẹn tản ra long linh cảnh, long đan cảnh, thậm chí còn có long huyết cảnh khí tức. Mà Phượng Hoàng Tông số người nhiều nhất nếu bọn họ thật như thế, cái kia hoàn toàn chính xác có đụng một cái hy vọng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn thực lực tuyệt không phải như thế. Cho nên Đoạn Thiên Sinh mới có thể nhắc nhở Công Nguyệt trùng hợp cũng nhắc nhở nhóm người mình. Đi, Tống Nghĩa cuối cùng nhìn cái kia ba cái địa đồ cốt liếc mắt, phất tay dự định rời đi, đồng thời nói. Tô Bát Lưu, còn có ngươi Lăng Tiếu, mở ra thánh nhân xương đầu thời điểm, sẽ có thánh nhân hư ảnh xuất hiện, hy vọng đến lúc đó, các ngươi không nên bị rất nhiều thế lực vây công mới tốt. Cản bọn họ lại, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, lập tức có rất nhiều thân ảnh lao ra, ngăn tại cự nhân đào cùng người của Tống gia trước mặt. Các ngươi này là ý gì? Cô Nguyệt vẻ mặt âm trầm, lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Chúng ta đều đã không cùng các ngươi tranh đoạt, các ngươi còn muốn đem chúng ta lưu lại hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói các ngươi số người rất nhiều, nhưng cũng phải hiểu, mong muốn đem chúng ta lưu lại, sợ là cũng phải thương vong thảm trọng. Tô Hàn không để ý đến hắn, mà là bỗng nhiên đưa tay, chợt hướng phía Đoạn Thiên Sinh nơi đó vỗ. Oanh, không gian dường như vặn vẹo, kinh người nổ vang xuất hiện, một con bàn tay lớn màu vàng óng chợt ngưng tụ trực tiếp phiến tại sắc mặt đại biến Đoạn Thiên Sinh trên mặt. Phốc, Đoạn Thiên Sinh một ngụm máu tươi bắn ra, thân ảnh như là như diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng còn không có đợi hắn rơi xuống đất, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng lại một lần nữa phiến tại hắn một bên khác gương mặt bên trên, khiến cho hắn bay ngược thân ảnh, lại là chuyển biến phương hướng, cấp tốc vọt tới trước. Ba ba ba ba, trong nháy mắt trọn vẹn 10 cái tát phiến tại Đoạn Thiên Sinh trên mặt. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy Đoạn Thiên Sinh gương mặt đã hoàn toàn sưng lên, từng ngụm máu tươi giống như là mang theo ngũ tạng lục phủ, không ngừng bắn ra. Đây là ngươi ăn cây táo rào cây sung trừng phạt, thanh âm nhàn nhạt từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.